Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, quân hồn còn tại. Há có thể yên nghỉ, muốn ta người chết có rất nhiều, thế nhưng là cuối cùng ta còn sống, bọn họ lại chết. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đem nhóm lửa, ngậm lên miệng, nhẹ nhàng hít một hơi. Đạm mạc mà thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại thời cơ không thành thục cùng một số hắn nguyên nhân, bất luận là Tô Lệ vẫn là Tô Hữu Dân đều quả quyết không có khả năng còn sống. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Lệ sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Bây giờ có Lôi Bất Nhượng cho Lam Phong chỗ dựa, hắn quả quyết không có khả năng đem Lam Phong thế nào. Cũng không có dạng này cơ hội. Hiện tại, Tô Lệ không thể nghi ngờ là lâm vào một cái cảnh lưỡng nan. Có thể nói là đâm lao phải theo lao. Nếu là hắn tiếp tục đem chuyện nào cho truy cứu tiếp, như vậy cũng không chiếm được hắn muốn câu trả lời. Thế nhưng là, nếu là hắn dạng này liền từ bỏ, như vậy hắn mặt mũi ở đâu? Tô gia thể diện ở đâu? Để bên ngoài người như thế nào nhìn hắn? Người khác lại như thế nào nhìn hắn? Lôi Bất Nhượng, người đây là muốn nương tựa theo chính mình quyền lợi bao che tiểu tử này sao? Tô Lệ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lôi Bất Nhượng, hận không thể đem hắn cho ăn sống. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là muốn ta truy cứu chuyện này đầu đuôi à? Lôi Bất Nhượng không sợ chút nào đáp. Truy cứu chuyện này đầu đuôi, bất luận là hắn có cái dạng gì lý do, cũng không đủ để hắn mang người giết tiến Tô gia mà không nhìn quốc gia pháp luật a. Lạnh lùng thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một chiếc máy bay trực thăng thì là từ phương xa bay tới, sau đó đáp xuống Tô gia rách nát trong sân. Máy bay trực thăng khoang thuyền cửa mở ra, một tên ước chừng 60 tuổi khoảng chừng, thân thể lộ ra cực kỳ cứng rắn lão nhân cùng một tên ăn mặc màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ nam tử, từ trong phi cơ trực thăng đi ra. Nhìn lấy cái này đột nhiên đến lão nhân cùng này ăn mặc màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ nam tử, Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ, quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Hắn còn không có qua tìm bọn gia hỏa này phiền phức, bọn gia hỏa này lại là ở thời điểm này chủ động tìm tới cửa. Đến hai người này không là người khác, chính là Tần gia tộc dài Tần Chấn Thiên cùng hắn trợ thủ đắc lực Quân Đao. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này Tần Chấn Thiên cùng Quân Đao, Lôi Bất Nhượng trong mắt lóe ra băng lãnh cùng hàn quang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này sự tình còn chưa tới phiên các ngươi đến nhúng tay bước chân a. Thật sao? Nghe được Lôi Bất Nhượng lời nói, Tần Chấn Thiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra người già, những năm này không chút đi ra hoạt động, ngay cả các ngươi những này hậu bối đều không đem ta để vào mắt. Tần Chấn Thiên, không chỉ có là Tần gia tộc trưởng đương nhiệm, vẫn là đã từng thập tam lợi nhận bộ đội đặc chủng tổng tham mưu. Đúng vậy a. Tần Chấn Thiên lời nói mới vừa vặn rơi xuống, nhàn nhạt thanh âm lại một lần nữa từ phương xa trên bầu trời truyền đến. Lập tức, tại Lam Phong, Điền Mãnh bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lại lần nữa có một chiếc máy bay trực thăng từ bay tới. Không bao lâu, cái này chiếc máy bay trực thăng liền đáp xuống Tô gia trong viện. Máy bay trực thăng khoang thuyền cửa mở ra, một tên ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi nam tử dẫn đầu từ trong phi cơ trực thăng đi ra. Sau đó một tên mặc áo xanh lão nhân thì là theo sát sau lưng hắn đi tới. Này ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen nam tử khuôn mặt lãnh tuấn, thân hình gầy gò, mang theo một bộ hắc sắc kính mắt, trong mắt lộ ra sắc bén quang mang, giống như một cái sắc bén diều hâu. Nếu là thường xuyên chú ý ngoại giao người liền sẽ biết hắn. Hắn là bộ ngoại giao phó bộ trưởng Từ Như Khắc, thủ đô Từ gia một vị nhân vật trọng yếu. Hắn đến không thể nghi ngờ là đại biểu cho Từ gia lập trường. Này mặc áo xanh lão nhân nhìn qua ước chừng 60 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt tang thương, trên trán che kín nếp uốn, hai bên tóc mai hơi bạc, nhưng là một đôi mắt lại là sáng ngời có thần. Trong tay hắn chống một cây quải trượng, toàn thân tản ra một cỗ tường cùng khí tức, cho người ta hòa ái dễ gần nhưng lại thâm bất khả trắc cảm giác. Hắn là giám sát bộ phó bộ trưởng Kim Thiên Bàn, thủ đô Kim gia thực quyền đại biểu nhân vật. Hắn mang đến không thể nghi ngờ là làm cho không khí hiện trường trở nên ngưng trọng mấy phần. Bởi vì hắn sau lưng giám sát bộ, tất cả mọi người biết giám sát bộ vốn có quyền lợi. Tần Chấn Thiên, Từ Như Khác, Kim Thiên Bàn tuần tự đến không thể nghi ngờ khiến cho cục thế nghịch chuyển. Nhìn lấy cái này tuần tự đi ra Từ Như Khác, Kim Thiên Bàn, Lôi Bất Nhượng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén hàn quang. Hắn không nghĩ tới mấy cái này gia tộc người hội tại thời khắc mấu chốt này đứng ra cho Tô gia chỗ dựa. Ha ha, Chấn Thiên huynh, Kim lão huynh, Như Khác, đã lâu không gặp. Lúc này, Tô Lệ lấy máy bay trực thăng cũng hạ xuống tới. Hắn từ trong buồng phi cơ đi tới, nở nụ cười cùng sốt ruột hướng lấy Tần Chấn Thiên, Kim Thiên Bàn cùng Từ Như Khác bọn họ chào hỏi. Sốt ruột cùng cực, có một số việc trì hoãn, đến trễ một chút, Tô huynh chớ trách. Kim Thiên Bàn, Tần Chấn Thiên, Từ Như Khác bọn người mở miệng cười nói, không thể không thừa nhận, giờ phút này Tô Lệ bọn họ bên này nhân vật chỗ có quyền lợi cùng năng lượng hiện lên áp đảo chi thế, đem Lôi Bất Nhượng bọn họ nghiền ép. Cho dù là hắn Lôi Bất Nhượng là cao quý thủ đô quân khu tư lệnh nắm giữ trong tay quyền lợi cũng vô pháp theo những người này lực lượng chống lại. Tình huống có chút không ổn a. Nhìn lấy này vừa nói vừa cười Tô Lệ, Kim Thiên Bàn bọn người, Lôi Bất Nhượng trao mày, quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Bởi vì mặc kệ từ đâu loại góc độ tới nói, Lam Phong mang người giết tiến Tô ra đại viện, tạo thành lớn như thế phá hư cùng tổn thất đều là xúc phạm pháp luật. Đuối lý, Kim Thiên Bàn, Từ Như Khác người đến tới nơi này làm gì? Lôi Bất Nhượng ánh mắt nhìn chăm chú lên Từ Như Khắc cùng Kim Thiên Bàn. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lúc đầu ta đều đã nghỉ ngơi. Tuy nhiên lại tiếp vào điện thoại. Nói bên này có được dựa vào quyền lợi, bao che tội phạm. Cho nên ta liền tới xem một chút. Dù sao chuyện này tựa hồ cùng ta công tác kéo lên liên hệ nha. Kim Thiên Bàn ánh mắt nhìn chăm chú lên Lôi Bất Nhượng. Hai mắt nhắm lại, mở miệng cười, ta chỉ là theo chân tới đụng tham gia náo nhiệt, nhìn xem có chuyện gì để cho ta giúp được một tay. Từ Như Khắc duỗi ra trắng noãn ngón tay đỉnh, đỉnh trên sống mũi mang theo kính mắt, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lôi Bất Nhượng, cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết không cho huynh muộn như vậy không tại quân khu mang theo. Chạy đến tới nơi này làm gì? Là bao che tội phạm sao? Nếu thật là lời như vậy, chỉ sợ không cho huynh tình cảnh liền có chút phiền phức. Lôi Bất Nhượng, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là đem tội phạm giao ra, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Tần Chấn Thiên lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ giữa mấy gia tộc đã sớm đạt thành qua đồng minh. Huống hồ bọn họ càng Lam Phong ở giữa vừa có khúc mắc. Bây giờ cơ hội khó được, chính là có được lý do chính đáng tiêu diệt Lam Phong thời cơ tốt nhất. Bọn họ làm sao có thể buông tha? Lôi Bất Nhượng, giao người đi. Tô Lệ cũng là tại lúc này khí mười phần nói. Giao người. Nghe được Tần Chấn Thiên cùng Tô Lệ lời nói, Lôi Bất Nhượng quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta hội trơ mắt nhìn để cùng loại với 5 năm trước bi kịch tái diễn a? 5 năm trước, chính là bọn gia hỏa này kiên trì mới khiến cho Long Thứ Bộ đội đặc chủng nhận hủy diệt tính đả kích mà biến mất. 5 năm trước bi kịch tái diễn. Lôi Bất Nhượng, ta ngược lại thật ra hỏi ngươi. 5 năm trước phát sinh cái gì bi kịch? Chẳng qua là chết mấy cái sớm đáng chết người mà thôi. Tô Lệ lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, nếu như không phải là bởi vì chi kia đáng chết bộ đội, lúc ấy chúng ta làm thế nào có thể gặp phải chấm ngoặc kép, tất cả mọi thứ đều chẳng qua là bọn họ tội trạng từ tự xử. Chấm ngoặc kép, nghe được Tô Lệ lời nói. Một bên Lam Phong quyền đầu không tự chủ được vẻn vẹn nắm cùng một chỗ. Bàng bạc sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ngươi hẳn là rất rõ ràng lúc ấy chúng ta bộ ngoại giao chỗ đứng trước áp lực thật lớn. Từ Như Khắc cũng là tại lúc này trầm giọng mở miệng nói. Dùng bọn họ chết đem đổi lấy. Không phải một kiện rất đáng được sự tình. Câm miệng cho ta. Nghe được Từ Như Khắc bọn người lời nói. Lôi Bất Nhượng quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Nổi giận phừng phừng. Thanh âm phẫn nộ thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ đều không có vì năm đó chỗ làm sự tình mà cảm thấy một chút áy náy? Cùng áy náy sao? Áy náy, áy náy. Nghe được Lôi Bất Nhượng lời nói, Tô Lệ nhẹ nhàng địa lắc đầu. Chúng ta chỉ là vì quốc gia này làm ra chính xác nhất quyết định mà thôi. Lại nói, bọn họ cũng là vì quốc gia mà chết. Thân là quân nhân cái này không phải là bọn họ vinh diệu à. Cái này kêu là bị chết chỗ. Không sai. Từ Như Khắc cũng là đồng ý gật đầu. Vinh diệu. Bị chết chỗ. Ta cút mẹ mày đi so. Tiếng gầm gừ tức giận từ Lôi Bất Nhượng miệng bên trong truyền ra. Nhiều năm kiềm chế ở trong lòng phẫn nộ rốt cục tại lúc này bạo phát. Chỉ gặp Lôi Bất Nhượng thân thể tại thời khắc này tựa như hóa thành lôi đình cuồng sư hướng về Từ Như Khắc xông ra. Nắm tay phải mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng nện ở Từ Như Khắc khuôn mặt, phốc phốc, chấm ngoặc kép, sức mạnh mang tính chất hủy diệt bạo phát, Từ Như Khắc thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở một bên trên mặt đất, máu me khắp người, đeo kính đen vỡ vụn ra, Lôi Bất Nhượng ngươi điên, 5 năm trước sự tình ta không có bất kỳ cái gì sai lầm. Huống hồ cũng không phải đạt được vị lãnh đạo kia đầu người chịu a. Thấy thế, Tô Lệ phẫn nộ mở miệng. Có thể chết mấy người lính mà thu được lớn như vậy lợi ích có lỗi sao? Bọn họ chết như vậy pháp không phải liền là vô số quân nhân tha thiết ước mơ sao? Có thể xuất động mấy chục nhà cái máy bay trực thăng vũ trang oanh tạc. Trên 100 chi bộ đội vây quét. Như thế vẫn chưa đủ để bọn hắn cảm giác được vinh diệu sao? Vì nước mà chiến, vì nước mà chết, không đúng là bọn họ tín niệm, không đúng là bọn họ chi bộ đội kia khẩu hiệu sao? Tô Lệ tức giận rít gào lên lấy, hắn thủy chung cố chấp cho rằng bọn họ không có sai. Tô Lệ lời nói mới vừa vặn vừa dứt, thanh âm lạnh như băng chính là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mang theo vô tận sát ý Lam Phong còn giống như quỷ mị ra hiện tại hắn bên cạnh. Tay phải giống như quỷ chảo, đem Tô Lệ cổ cho bóp lấy, sau đó bỗng nhiên đem hắn cho nhấc lên, một đôi trở nên đỏ thẫm hai mắt nhìn chăm chú lên Tô Lệ. Phảng phất vệ nhân lão hổ muốn đem hắn ngạnh sinh sinh địa nuốt chửng lấy một phen. Làm sao, thằng con hoang, ngươi nhìn qua rất lợi hại phẫn nộ, có phải hay không cảm thấy một cái còn sống rất lợi hại cô độc rất lợi hại tịch mịch. Ngay cả ngươi duy nhất huynh đệ đều phản bội ngươi, trở thành ngươi địch nhân. Loại tư vị này rất khó chịu a. Ngươi không cần dạng này giết người ánh mắt nhìn ta. Vô dụng, ngươi ánh mắt không giết chết được ta. Hả? Đối hãy nói một chút ngươi này một đám chết đi huynh đệ đi. Bọn họ có thể vì nước mà chết đó là bọn họ thân là quân nhân vinh diệu. Là chúng ta để bọn hắn bị chết chỗ. Bị chết càng thêm có giá trị. Ngươi hẳn là vì bọn họ chết mà cảm thấy may mắn. Ngươi càng hẳn là đối với chúng ta lòng mang cảm kích. Mà không phải giống như bây giờ bóp cổ. Tức giận nhìn ta chằm chằm. Tuy nhiên bị Lam Phong lấy tay bóp cổ nhấc lên. Nhưng là Tô Lệ không có chút nào e ngại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong này biến thành đỏ thẫm hai mắt. Mang theo băng lãnh mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Lệ lời nói giống như một thanh gai nhọn không ngừng mà nhói nhói lấy Lam Phong tâm linh. Khiến cho đến cả người hắn thống khổ vạn phần. Trong óc không khỏi hiện ra này từng chương che kín thanh xuân nụ cười dung nhan tới. Bọn họ từ nhỏ tham gia. Tiếp nhận không phải người huấn luyện. Đội ngũ. Tiếp nhận nhiệm vụ. xuyên toa tại vô tận chiến hỏa bên trong. Vì mảnh đất này, bọn họ sớm đem sinh tử không để ý. Xuyên toa tại độc vật hoành hành rừng rậm trong. Tiềm phục tại độc xà khắp nơi trên đất. Mùi thối không chịu nổi hư thối chi địa. Ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, lên núi đao, dưới hỏa sơn. Vì mảnh đất này mà chiến. Vì trong lòng vinh diệu cùng trách nhiệm mà chiến. Trải qua thường người không thể chịu đựng được gặp trắc trở. Ăn chỉ thường người không thể thừa nhận thống khổ. Dùng hữu hạn thanh xuân cùng nhiệt huyết vì mảnh đất này xây lên một mảnh phòng ngự tường. Dùng người phi thường cứng cỏi cùng thân thể máu thịt ngăn trở địch nhân xâm lấn cùng tiến công. Hoàn thành từng cái thần bí mà gian nan nhiệm vụ. Lập xuống vô số chiến công. Xông ra uy danh hiển hách. Dương nước ta uy. Dùng bọn họ thân thể máu thịt. Dùng bọn họ nhàn nhã sinh mệnh. Vì quốc gia này sáng tác ra vô hạn giá trị. Bọn họ vốn nên công thành lui thân. Trở thành người người kính ngưỡng anh hùng. Bị người chiêm ngưỡng tôn kính. Ghi tên sử sách. Thế nhưng là, cuối cùng đâu? Bọn họ nỗ lực nhiều như vậy. Không chỉ có không có trở thành người người kính ngưỡng anh hùng. Ngược lại đem bọn hắn chỗ có công lao sờ soạng. Trở thành người người phỉ nhổ phản quốc chi đồ. Bọn họ mộng tưởng rất đơn giản. Vì mảnh đất này, chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây, thế nhưng là cuối cùng đâu? Bọn họ lại chết thảm tại bọn họ tín nhiệm người một nhà trong tay. Cái xác không hồn, ngay cả linh hồn đều không có nơi hội tụ. Cô độc địa phiêu đãng trong gió lạnh, bị chết chỗ, có giá trị, may mắn, lòng mang cảm kích. Ta cảm kích bà nội ngươi cái bước, quân phục một khắc này, bọn họ liền rút đi non nớt. Thoát khỏi nhu nhược, vứt bỏ hoảng sợ, ném đi bọn họ ở độ tuổi này vốn hẳn nên có được cảm tình. Dùng bọn họ thân thể máu thịt thủ hộ lấy mảnh này bọn họ yêu địa phương. Khi đồng linh hài tử bị xem như tổ quốc tương lai bông hoa tại ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng. Học tiếp nhận tri thức tưới nước thời điểm, bọn họ thân thể trần truồng, đứng tại lòng đố kỵ mặt trời đã khuất, đứng tại gió bão tuyết lớn bên trong huấn luyện. Khi cùng tuổi thanh niên chính hưởng thụ lấy nhân sinh lần thứ nhất ái tình. Ôm bạn gái mình nói chuyện yêu đương thời điểm. Duy nhất làm bạn ở bên cạnh họ chỉ có này lau đến cọ sáng súng ống. Còn có đen nhánh bóng đêm này không nhìn thấy cuối cùng rừng cây hoang vu. Khi cùng tuổi nam nhân công thành danh toại. Thỏa thích hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc thời điểm. Bọn họ lại khiêng lấy trùng điệp vũ khí. Rơi vãi lấy nhiệt huyết. Xuyên toa tại chiến hỏa bên trong, đem sinh tử không để ý, mặc kệ ngươi muốn hoặc là không nghĩ. Tại thời khắc sinh tử, đám người tuổi trẻ này đều là thân thể máu thịt, bọn họ không phải sắt thép, không phải liệt hỏa kim cương. Bọn họ sở dĩ dám đi ngược chiều, trừ chức trách cùng sứ mệnh, còn có này phần mặc vào quân phục sau nhiệt huyết cùng dũng cảm. Mặc kệ phía trước là đao sơn vẫn là biển lửa. Bọn họ cũng không thể lùi bước, cũng sẽ không lùi bước, sẽ chỉ dẫm lên đao sơn, đón biển lửa, dũng cảm hướng về phía trước, bởi vì bọn họ là long thứ, bọn họ có thể chết, nhưng cũng không phải giống Tô Lệ trong miệng nói tới như thế đi chết. Thế nhưng là, bọn họ lại chết, bị chết không bị người tán thành, bị chết không có chút nào tôn nghiêm, bị chết không có chút nào giá trị. Chỉ ít chính bọn hắn là cho rằng như vậy. Bọn họ chỉ là muốn chiến tử xa trường. Ra ngựa bọc thây. Chỉ thế thôi. Đáng tiếc. Ngay cả bọn họ cái này đơn giản không thể lại đơn giản yêu cầu. Đều không thể với thực hiện. Bây giờ. Bọn họ quân hồn vẫn như cũ bọn họ thủ vệ đại địa bên trên không oán không hối địa đứng vững vàng. Thủ hộ lấy phiến đại địa này. Quân hồn còn tại. Há có thể yên nghỉ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lam Phong khuôn mặt bời vì thống khổ điên cuồng mà trở nên dữ tợn vặn vẹo. Hắn hai mắt bời vì phẫn nộ mà liền đỏ thẫm, bời vì thống khổ mà giữ lại máu và nước mắt. Cánh tay hắn thượng thanh gân nâng lên, dẫn theo Tô Lệ không ngừng mà nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ Tô Lệ miệng bên trong dâng lên mà ra. Đại lượng sinh cơ không ngừng mà theo Lam Phong công kích mà trôi qua lấy. Tươi máu nhuộm đỏ một chỗ. Giờ khắc này Lam Phong. Điên cuồng đến cực hạn. Nhìn lấy này điên cuồng Lam Phong. Nhìn lấy trên tay theo thứ tự truyền tới trên văn kiện liên quan tới hắn giới thiệu. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng sở hữu chiến sĩ trái tim. Khiến cho đến bọn hắn quyền đầu không tự chủ được nắm thật chặt cùng một chỗ. Lam Phong trong lòng thống khổ. Bọn họ cảm động lây. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì nam nhân này hội liều lĩnh xông vào Tô gia. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì nam nhân này từ đầu đến cuối đều không muốn tránh thức thương. Tổn bọn họ, giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì nam nhân này hội điên cuồng như vậy thống khổ. Nghĩ đến chính mình trước đó đối Lam Phong một hệ liệt hành vi cùng cử động. Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng mỗi một vị trong lòng chiến sĩ đều tràn ngập nồng đậm áy náy cùng tự. Trách, hắn là Long Thứ, đã từng là, hiện tại, vẫn như cũ là, giống nhau này hướng, chưa từng cải biến, đánh cho ta. Sau một khắc, phẫn nộ tiếng gầm từ Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng chiến sĩ miệng bên trong truyền ra. Nháy mắt sau đó, bọn họ giống như phẫn nộ hồng hoang mãnh thú hướng về Kim Thiên Bàn. Hướng về Từ Như Khác, hướng về Tần Chấn Thiên phóng đi. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, đáng tiếc a. Nháy mắt sau đó, bọn họ tất cả mọi người thân hình đều là trong lúc đó ngưng kết. Há hốc miệng. Một mặt khó có thể tin nhìn về phía trước thân hình trong lúc đó ngưng kết. Miệng bên trong không ngừng mà có ngụm lớn máu tươi phun ra Lam Phong. Tại Lam Phong bị Tô Lệ chọc giận mất lý trí thời điểm. Tại bọn họ đem trong lòng phẫn nộ bạo phát. Chuẩn bị không nhìn hết thảy đem Tần Chấn Thiên đám người này hung hăng giáo huấn một lần thời điểm. Một bên quân đao không có chút nào phòng bị động thủ. Hắn còn giống như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện tại bởi vì điên cuồng mà mất lý trí Lam Phong. Sau lưng, dùng cái kia cải tiến hợp kim chi thủ hóa thành sắc bén vô cùng thép hợp kim chùy khoan thành động. Mặc Lam Phong thân thể, sắc bén vô cùng thép hợp kim chùy chui trực tiếp từ Lam Phong phía sau lưng đâm vào. Từ bụng hắn xuyên ra, mang theo đỏ tươi huyết dịch, tại Lam Phong trong thân thể xoay tròn lấy, thỏa thích phá hư. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đại lượng vỡ vụn nội tạng cùng đỏ tươi huyết dịch từ Lam Phong miệng bên trong phun ra. Khô héo lá rụng theo gió mát phi vũ rơi xuống. Nói này vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả thê thảm cùng mịch lạc. Thủ đô, đột nhiên bắt đầu, tuyết rơi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.